Đỉnh luyện thần ma, chương 457, thần thông diệu dụng, góc truyện audio.com. Lòng Mã Thành, cũng nên trách các ngươi xui xẻo, vừa lui ra Tư Mã Lai trong lòng thầm nghĩ, 3 tháng một lần. Vân Quang Thành phải giao nộp cho Kiệt Nhĩ Thành đại lượng nhân tộc phàm nhân, dư thừa Diên bệ hạ chỉ đến ai, người đó xem như xui xẻo. 3 tháng một lần liền là có 1.000 vạn nhân tộc biến mất, cũng may nhân tộc sinh sôi nảy nở nhanh, nếu như không, đã tuyệt chủng từ lâu. Thật sự là không có cách khác à, ai bảo nhân tộc hiện tại rơi vào nhược thế, phải nhìn sắc mặt của ma tộc mới có thể kéo dài được hơi tàn. Nếu như là thời kỳ của Vân Quang Chí Tôn, nhân tộc cũng sẽ không phải, nhân tộc cũng là không đi đến bước đường này. Hóa hình thuật thần thông của chủ nhân cũng thật là thần diệu, dùng tiểu hình truyền tống trận rời đi thành chủ phủ trung tâm khá xa. Tư Mã Lai quay đầu lại, không khỏi cảm khái nói, cảm khái xong, hắn tìm một nơi không có người qua lại, đánh một ít cấm chế ngăn cản thần thức dò xét. Sau đó thân hình của hắn bỗng nhiên biến đổi, không còn một dáng vẻ thư sinh của Tư Mã Lai, thay vào đó là một cường tráng lực lưỡng đại hán, không sai. Hắn chính là Hổ Huyền Thiên, sau vài ngày chăm chỉ tập luyện, cuối cùng hắn cũng đã học được cái môn hóa hình thuật, học xong, hắn liền thực hành. Hắn cũng không có quên nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm giao phó. Đó là tìm hiểu tin tức về Linh Ma Đại Lục cùng với lại Vân Quang Thành đối với lại không gian trùng động phản ứng. Qua miệng của Ngô Kiện hắn tìm hiểu được, Vân Quang Thành có thực quyền nhất ngoài những vị hóa thần chí tôn ra chính là một người tên là Tư Mã Lai. Vậy là hắn nhắm mục tiêu chính vào Tư Mã Lai, với tu vi linh thể yêu tôn chí cường giả của hắn. Đột nhập vào nhà rồi bắt một tên đạo thể thông thần cảnh là không có gì khó, sau khi siêu hồn tìm hiểu được những tin tức cần biết. Đương nhiên là hắn sẽ đưa tên tổng quản này hồi minh giới, vì muốn biết rõ ý định của mấy vị hóa thần chí tôn kia, hắn liền hóa thành Tư Mã Lai. Dựa theo những ký ức của Tư Mã Lai cùng sự thông minh của hắn, đóng giả Tư Mã Lai đi đến gặp mấy tên hóa thần, quả nhiên. Với diễn xuất tài tình của hắn, không một ai nhận ra thân phận chân chính của hắn, hừ, đúng là một tên chân tiểu nhân, đã hồi lại hình dáng cũ. Hổ Huyền Thiên nhìn về Vân Quang Thành thành chủ phủ cất giọng mắng. Giờ nghĩ lại bộ dạng rừng rưng như không của cái tên dư thừa Diên kia khi ra lệnh đem 1.000 vạn nhân tộc phàm nhân cống nạp cho Kiệt Nhĩ Thành mà hắn. Còn buồn nôn, thân làm nhân tộc thủ hộ giả, đã không biết bảo vệ cho tộc nhân của mình thì thôi. Lại muốn đưa bọn họ vào chỗ chết mà không hề nhíu mày một cái, hạng người máu lạnh như vậy, hắn cũng là lần đầu gặp qua quan sát của hắn. Cái tên muốn giành lấy không gian trùng động hoặc hủy đi không gian trùng động Vương Cảnh Thanh kia còn khá hơn một chút. Ít nhất tên kia cũng vì tộc nhân của mình mà cố gắng qua, các ngươi cũng thật may mắn, không có ý đồ với cái không gian trùng động kia, nếu như không. Hổ gia ta nhất định sẽ ra tay diệt đi các ngươi, Hổ Huyền Thiên nhìn về hướng thành chủ phủ, âm u nói. Những tên chí tôn tại Vân Quang Thành này tuy là đáng ghét một chút, nhưng mà đám người này cũng không đánh chủ ý lên không gian trùng động. Như vậy hắn cũng lười ra tay, còn về nhân tộc ân oán cùng nhân tộc sinh tử, để cho bọn chúng tự giải quyết, hắn không có lòng tốt làm chúa cứu thế. Ân, còn cái tên Lê Thượng Âm kia nữa. Không nghĩ đến thân phận của hắn lại cao như vậy, lại là con của đạo thể hóa thần Kim Nguyên Chí Tôn. Chỉ có điều đã rơi vào tay của vị chủ nhân kia, mà nghĩ ngài ấy thả người ra, đây chẳng khác nào mặt trời mọc đằng tay. Cũng chỉ trách cái tên Lê Thượng Âm kia xui xẻo mà thôi, không cần nghĩ cũng biết tên kia hiện tại là đang chờ đợi vị chủ nhân kia cắp nuốt. Còn về Lê Kim Nguyên sau khi biết được con của mình chết tìm vị chủ nhân kia trả thù, vậy thì, ha ha, chúc mừng ngươi. Có thể nhanh chóng xuống dưới minh giới cùng nhi tử của mình đoàn tụ được rồi, hóa thần chí tôn đi tìm Ngụy Thánh Cường giả báo thù. Nghĩ đến đây thôi hắn cũng đã cảm thấy hết sức là buồn cười, hy vọng cái tên Lê Kim Nguyên kia thông minh một chút, Hổ Huyền Thiên trong lòng thầm nghĩ. Vẫn là nên hồi Ngô phủ cùng Nguyệt Nhi nói chuyện yêu đương hay hơn, nhiệm vụ đã xong, Hổ Huyền Thiên lại nghĩ đến thần thái linh động của Ngô Nguyệt. Nước miếng của hắn chảy xuống hồi nào cũng không hay, mấy ngày qua, ban đêm hắn chăm chỉ tu luyện hóa hình thuật. Ban ngày hắn vẫn mặt dày chạy đến Ngô Nguyệt nơi ở làm quen, ngày đầu hiệu quả không được như mong đợi, nhưng mà nhờ hắn mặt dày kiên trì. Cùng với những thần thông thủ đoạn, Ngô Nguyệt không còn sợ hắn nữa mà cũng đã chịu cùng hắn nói một hai câu. Hắn là tin tưởng với sự kiên trì của mình, chờ đến khi Diệp Tử Phàm xuất quan, hắn nhất định có thể ẵm mỹ nhân hồi dinh, mẫu thân, ngài nhìn kìa. Đại thúc kia dường như bị điên, đi trên đường, nhìn thấy bộ dạng rượu nước miếng đầy giấy của Hổ Huyền Thiên, ai nấy đều tránh xa. Một em bé được mẹ bồng trên tay, chỉ vào Hổ Huyền Thiên hơi sợ nói, bảo bảo, thần kinh của vị thúc kia thật sự có vấn đề. Lần sau gặp những người như vậy, con phải nhớ tránh xa, mẫu thân của đứa bé kia cũng cho là như vậy, cũng là tận tình khuyên con. Bộ dạng hiện tại của Hổ Huyền Thiên không khác là người điên là mấy, vâng, mẫu thân, Bảo Nhi đã biết, đứa bé rất ngoan ngoãn gật đầu, cái gì? Các ngươi dám bảo ta điên, Hổ Huyền Thiên sau một lúc thấy rất nhiều người nhìn về phía hắn chỉ trỏ, hắn như muốn nổi điên thật sự. Hắn anh tuấn như thế, cao lớn như thế nào đám phàm nhân này lại gọi hắn là một tên điên, như chuyện này truyền vào tai của Ngô Nguyệt. Hình tượng anh hùng cái thế của hắn còn đâu, hắn làm gì còn mặt mũi gặp nàng nữa kia chứ, nhìn thấy hắn trợn mắt. Đám dân chúng xung quanh đều chạy tán loạn, không dám dừng lại một giây, người điên nổi giận chính là đáng sợ nhất. Nếu như không có tu luyện giả cao thâm tiền bối ra ta tay ngăn cản, như vậy hậu quả là hết sức nghiêm trọng. Cách chương.